chắc chắn không thể qua mặt được bà ta. Đôi mắt già nua của Sử Ba Ba lại nhìn về phía Đoàn Mộc Linh Nhi và Tử Trị Nhi nói: Tại sao chỉ có một mình ngươi? Nhà đầu Thiến Thiến đâu rồi? Không phải ngươi rất thân với nàng ta sao? Ninh Tiểu Xuyên nói: Thiến Thiến, bây giờ nàng đang ở Thiên Đế học cùng tu luyện. Ta và nàng, thật ra chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nam nhân đều thay đổi thất thường, nhìn thấy một người thì thích một người. Sử Ba Ba khẽ lắc đầu, sau đó đi ngang qua song đầu thạch thú, dẫn theo Tử Thi muốn rời đi. Tử Trụy Nhi có chút không vui nói: Này, quả lão xấu xí kia, không cho phép người nói Ninh Tiểu Duyên ca ca như vậy. Không phải hắn thay đổi thất thường, ta thấy người dường như đang ghen ghét đố kỵ, bổn cô nương thiên sinh lệ chất, xinh đẹp. Sử Ba Ba đột nhiên dừng bước, trên người tản mát ra một luồng khí tức lạnh lẽo. Ninh Tiểu Duyên vội vàng bịt lấy miệng Tử Trụy Nhi, lập tức mỉm cười bồi tội, nói: Sử Ba Ba, hai tử nói chuyện không cố kỵ, hai tử nói chuyện không cố kỵ. Trụy Nhi, còn không mau bồi tội với Sử Ba Ba, nhanh đi. Xẹt xẹt. Lão già đang đi sau lưng Sử Ba Ba, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt cháy đen khô quắt, hai cái răng nanh thỏ ra, nhìn chăm chăm Tử Trụy Nhi, phát ra một tiếng kêu khàn khàn âm lệ. Đây là một gương mặt cực kỳ khủng bố, so với lệ quỷ còn dữ tợn hơn. Ninh Tiểu Duyên không ngờ nhìn thấy tại vị trí trái tim của hắn có một lỗ máu, mà bên trong thì hoàn toàn trống rỗng. Hắn ta không có trái tim. Tử Trụy Nhi bị dọa cho lạnh run, đôi chân ngọc lập tức nép sát vào Ninh Tiểu Duyên, hai tay cũng ôm lấy cổ hắn, giống như bị dọa cho phát khóc. Sử Ba Ba nói: Bồi tội xem như xong, dù sao thì nàng ta cũng nói sự thật. Lão bà tử này quả thật vừa già lại vừa xấu. Ninh Tiểu Duyên nhìn về phía Sử Ba Ba, khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía lão giả không có tim nói: Sử Ba Ba, đây cũng là Thino mà người luyện chế ra sao? Nhảm nhí, ta chỉ luyện chế người sống chính thức, người sống thực sự. Từ khi nào mà ta luyện chế Thino? Là bán Thino Lan Phỉ công chúa. Cút, không phải là bán Thino, ta nhắc lại một lần nữa, là người sống thực sự. Sử Ba Ba rất kích động, giống như muốn cầm mộc trượng trong tay, đánh về phía Ninh Tiểu Duyên. Ninh Tiểu Duyên vội vàng nói: Đúng, Sử Ba Ba là dưỡng tâm sư vĩ đại, có thể khởi thử hồi sinh, tất nhiên không có khả năng luyện chế ra Thino và bán Thino. Vậy xin hỏi Ba Ba, cái tử thi này rốt cuộc là thu phục được ở đâu? Sử Ba Ba thu hồi lửa giận, nói: Còn không phải là chuyện do ngươi gây ra sao? Có liên quan gì đến ta? Một năm trước, tại Hỏa Ma Sơn Mạch, trái tim khổng lồ trong ma cung đó đã uống được viên đan dược trong đan định thượng cổ. Bây giờ nó đã chảy ra ngoài rồi. Sắc mặt của Ninh Tiểu Duyên lập tức lại biến thốt lên. Trái tim đó đã thoát khỏi sự áp chế của ma cung. Sử Ba Ba khẽ gật đầu nói: Đây là một đài ma đầu. Rất lâu trước đây đã bị người khác đánh nát thân thể. Chỉ còn lại một trái tim, sau đó bị chấn áp trong ma cung. Bây giờ nó trốn ra ngoài, chính là muốn cướp lấy trái tim của người khác để khôi phục lực lượng của bản thân. Hơn nữa, nó còn chuyên chọn những người có tu vi võ đạo cao cường mà ra tay. Trái tim càng cường đại, thì khả năng bị nó giết chết cũng cao hơn. Trong lòng Ninh Tiểu Duyên khẽ động, dựa theo lời nói của Sử Ba Ba. Như vậy thì đạo chủ Thiên Diệt Đạo Thương Phá Quân rất có khả năng đã bị nó móc đi trái tim. Ánh mắt của Ninh Tiểu Duyên nhìn chằm chằm vào cái tử thi không tìm trước mắt thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn chính là Thương Phá Quân? Đây là một hồi nguy cơ kinh thiên. Bất luận võ giả nào của Ngọc Lam Đế Quốc cũng đều có thể trở thành mục tiêu săn giết của nó. Ngay cả cường giả như Thương Phá Quân cũng bị nó móc đi trái tim. Những người khác còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Khó trách Thương Phá Quân lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Thì ra là gặp phải tà vật đó. Ninh Tiểu Duyên nói: Bây giờ trái tim đó đang ở đâu? Sử Ba Ba lắc đầu, nói: Ta đã đuổi theo nó lâu rồi. Nhưng nó đoạt xá thân thể của người khác, bây giờ đã ẩn nấp rồi. Chẳng qua, khí tức trên người nó thì không thể che giấu nổi. Người và nó đã từng gặp nhau. Nếu người thật sự gặp phải nó, vẫn có thể tranh thủ thời gian mà bỏ chạy à? Tuy nhiên, cũng không nhất định có thể chạy thoát.